Đến lúc đó lại nhàn nhã thưởng thức vở kịch hai con hổ cầu xé lẫn nhau. Chung cư thịnh cảnh, trong phòng sách, Dương Tâm rót cho Lục Gia Bách một ly nước ấm. Tùy ý hỏi, chưa tìm ra người phá hoại hôn lễ là ai sao? Lục Gia Bách không nói gì, đưa tay nhận lấy ly nước mà cô đưa, ngửa đầu uống vài ngụm, lúc này mới chậm rãi nói. Không phải người của Lục Thị, bởi vì họ không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể qua được tầm mắt của anh mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cũng không phải tình nhân của Dương Nhã, nếu anh ta có bản lĩnh lớn như vậy, cũng sẽ không coi trọng loại phụ nữ hàng hóa như Dương Nhã này. Dương Tâm mát mày, cười nói, cái này có chút thú vị đó. Không phải người của Lục Thị, cũng không phải người tình của Dương Nhã. Vậy có thể là ai đây? Chẳng lẽ là một vị hồng nhan chi kỷ nào đó của anh vì yêu mà sinh hận? Đem sự tức giận rắc lên người Dương Nhã sao? Cũng có thể, Lục Gia Bách thẳng thắn đáp. Còn người đó là ai? Anh cũng không biết. Ôi trời ạ, trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ đang thầm mến anh. Dương Tâm thong thả đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Anh tự mình đi xử lý đi. Chỉ cần không đụng chạm đến em. Nếu ai dám đụng đến em nhất định sẽ đào mộ tổ tiên của người đó lên. Người phụ nữ này thật là ngang tàng. Nhưng anh lại rất thích. Hai ngày sau, Lê Vân Thảo chị gái của Lê Vãn Trinh đến Hải Thành. Lần đầu tiên cô ta đưa Lê Vân Thảo đến chung cư thịnh cảnh. Dương Tâm và đối phương nói chuyện ở phòng đọc sách hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đi ra trên mặt Lê Vân Thảo tràn đầy vẻ nặng nề. Mấy năm nay, cho dù nhà họ Lê dùng biện pháp gì cũng không thể ép Lê Vãn Trinh nói ra cha ruột của Tiểu Tân là ai. Bây giờ sự thật đã được vạch trần. Lại không ngờ là như vậy. Cô ta đau lòng cho em gái. Đồng thời cũng cảm giác được sự bất lực ẩn sâu bên trong. Không vì cái gì khác. Chỉ vì bây giờ Triệu An là rể ngoan rể quý của nhà họ Phó ở Kyoto. Nếu để nhà họ Phó biết được sự tồn tại của Tiểu Tân, sau này cậu bé sẽ chẳng có ngày nào được bình yên nữa. Trong phòng sách, biệt thự nhà họ Lê, bố Lê nhìn hai người con gái trước mặt, cuối cùng dừng ánh mắt trên người con gái cả, trầm giọng hỏi, con chắc chắn phải đi tìm Phó Linh Ngọc sao? Lê Vân Thảo gật gật đầu, cười nói, con là mẹ của Tiểu Tân, bố hãy đồng ý cho con đi chuyến này. Em gái có rất nhiều thứ không tiện, vẫn nên giao cho con đi. Chị à, Lê Vãn Trinh ở một bên gào thét. Xin lỗi, có lẽ phải làm phiền chị rồi. Ngốc à, Lê Vân Thảo gõ nhẹ lên trán em gái. Quở trách nói, nhà họ Lê chỉ có hai chị em chúng ta. Chị không giúp em thì giúp ai chứ? Vậy được, bố Lê đứng dậy khỏi sofa. Nói, nếu hai đứa con đã quyết định, vậy bố cũng không ngăn cản nhiều. Vân đi dò xét ý của cô Phó. Hỏi cô ta làm thế nào mới chịu hiến tủy xương. Thái độ đừng quá cứng rắn. Đừng khiến cô ta hoài nghi. Vâng bố yên tâm đi. Con biết chừng mực mà. Bản án sơ thẩm của tòa án đã được đưa ra. Kết hợp các yếu tố khác nhau và cuối cùng bị kết án 3 năm tù. Trong phòng khách, biệt thự nhà họ Trần. Cảm xúc của Trần Uyên rất kích động. Nhìn bố mà nước mắt chảy ròng ròng. Nghẹn ngào nói, anh trai không thể ngồi tù, nếu không đời này của anh ấy sẽ bị hủy hoại. Bố à, chúng ta khởi kiện lên tòa án nhân dân trung cấp được không? Ngay cả khi hy vọng là mong manh, chúng ta vẫn phải đấu tranh. Bố thời tựa vào sofa thở dài, trên mặt tái nhợt lộ ra sự suy yếu bệnh tật. Nói, đừng kháng cáo vội, con đi tù xem anh trai của con. Nghe thử suy nghĩ của nó đi. Trần Uyên hình như còn muốn nói gì đó. Nhưng lúc đó bố cô lại không có hứng thú nói chuyện. Khoát tay, nói, đi gặp nó rồi con hãy đưa ra quyết định. Vâng ạ, Trần Uyên lập tức đi vào nhà giam thăm Trần Nhiên.